Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, A King Bone những đoạn xương đau nhức. Làm thế nào mà cái thứ này lại có thể di chuyển được chứ? Thách thức mọi logic, bộ xương lao về phía Effie với tốc độ mà ngay cả Sunny cũng không thể đạt được. Dù không có cơ bắp kết nối các khớp xương với nhau. Sinh vật kỳ lạ này vẫn có thể đứng vững, chạy, và tấn công với sức mạnh tàn bạo, ngay trước khi con quái vật không hồn khép lại khoảng cách. Effie hét lên, giữ chặt đội hình, sau đó, cô xoay người và đập khiên vào quái vật lao tới. Với một tiếng nứt giòn như sấm, bộ xương bị hất ngược lại, đầu lâu và lồng ngực của nó vỡ nát, tung ra những mảnh xương sắc nhọn khắp đường hầm. Như một con rối gãy nát, nó đổ gục xuống sàn thành một đống vô hình. Sunny nhìn đống xương vỡ nát với vẻ mặt đầy bối rối. Khoan đã, vậy là xong hả? Effie hét lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Đừng dừng lại, tiến lên. Nhóm nhanh chóng lao về phía trước, theo chân Effie vào sâu trong địa cung. Khi Sunny đi ngang qua đống tàn dư của bộ xương hồi sinh, cậu nhận thấy một điều khiến cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Những mảnh xương vẫn đang di chuyển, từ từ ghép lại thành hình dáng giống một con người. Ngay khi cậu bước qua sinh vật đó, một bàn tay xương sẩu đột ngột vươn về phía cậu, cố gắng chộp lấy chân cậu. Nếu không phản ứng nhanh, có thể nó đã thành công trong việc gây thương tích với một nhát chém của Midnight Sat. Cậu đập nát bàn tay và ném nó ra xa, rơi xuống mặt đá cách đó vài mét. Bàn tay nằm yên trong một khoảnh khắc, rồi bắt đầu bò trở lại về phía bộ xương đang nhanh chóng hồi phục. Con quái vật đang được tái tạo bởi một lực vô hình đáng sợ nào đó. Dưới sức hút không thấy được, những mảnh xương đang tự ráp lại từng cái một. Những mảnh quá hư hại không còn sử dụng được đơn giản được thay thế bằng một trong những mảnh xương nằm rải rác trên sàn đường hầm. Chẳng bao lâu nữa, bộ xương sẽ lại đứng dậy. Một ý nghĩ đáng lo ngại xuất hiện trong đầu Sunny. Cuối cùng cậu đã hiểu tại sao Effie đã bảo họ phải tiếp tục di chuyển thay vì cố gắng giết các sinh vật ác mộng đang trú ngụ trong địa cung. Có phải vì những sinh vật này bất tử, hay chính xác hơn là bất diệt? Sunny cảm thấy một linh cảm đáng sợ rằng mình đã đúng. Nếu đúng, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nhanh chóng. Ngay lúc đó, tai cậu nghe thấy tiếng xào xạc xa xăm từ bóng tối phía trước. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy nỗi sợ bóp nghẹt tim mình, nghĩ rằng biển đen bằng cách nào đó đã len lỏi vào địa cung. Nhưng không, đó không phải là biển đen đáng nguyền rủa. Thay vào đó, đó là hàng chục, không, hàng trăm bước chân xương đang cào xé trên đá lạnh của địa cung. Có thể thậm chí hàng ngàn, những bầy quái vật bất tử trong địa cung đang đến để xé xác 6 con người ra từng mảnh. Với một vẻ mặt khó chịu đầy căm phẫn, Sunny siết chặt Midnight Sat hơn và nhanh chóng bám theo những người còn lại trong nhóm. Đến đây nào, đến và nhận lấy đi, lũ khốn, sao chẳng mấy chốc, những sinh vật không hồn đã đến, ban đầu chỉ một vài con, sau đó là những cặp đôi nhỏ, rồi từng nhóm nhỏ, những bộ xương khát máu liên tục lao vào họ, xuất hiện từ bóng tối của địa cung, chúng lao vào nhóm trong cơn lốc của những móng vuốt và răng nanh bằng xương. Mỗi con đều mang một nụ cười xương sẩu đáng sợ. Effie và Nephis đứng ở đầu nhóm, là người đối mặt với phần lớn các đợt tấn công. Effie phát huy sức mạnh phi thường của mình, dọn dẹp những bộ xương như hiện thân của cơn giận dữ cổ xưa. Chiếc khiên tròn của cô như quả cầu tàn phá, đập nát những quái vật không hồn trái phải. Nephis chiến đấu với sự thanh thoát nhẹ nhàng của dòng nước, nhưng cũng với sức nghiền nát của một trận lũ kinh hoàng. Cô nắm chặt thanh trường kiếm bằng lưỡi, dùng phần chắn tay và chuôi kiếm làm vũ khí đập tạm thời. Với ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt, cô di chuyển từ bộ xương này sang bộ xương khác, khéo léo đỡ đòn tấn công của chúng và đập vỡ từng hộp sọ. Nếu có bất cứ thứ gì vượt qua họ, Caster sẽ ở đó để giáng đòn kết liễu. Thanh kiếm của hắn phát ra ánh sáng xanh ma quái, chém xuyên qua xương như thể không gặp chút trở ngại. Người con cháu kiêu hãnh nhà Legacy chiến đấu với sự chính xác tuyệt đối, luôn luôn cố định kẻ thù chỉ bằng một nhát chém gọn ghẽ. Những bộ xương ngã xuống trước kiếm của hắn mà không kịp phản ứng. Ba người đứng đầu như thể dễ dàng mở đường qua bầy quái vật. Tuy nhiên, Sunny biết điều đó không hề dễ dàng. Mỗi bộ xương mạnh hơn và nhanh hơn bất kỳ con người nào có thể. Phải có kỹ năng, quyết tâm và sự phối hợp tuyệt vời để chém xuyên qua đội quân của chúng mà không giảm tốc độ duy trì. Một giây, chẳng bao lâu sau, cậu buộc phải tự mình nếm trải mối đe dọa thật sự của những sinh vật không hồn này. Sunny, Cassie và Kai lúc đầu tương đối an toàn, nhưng với mỗi phút trôi qua, tình huống của họ trở nên tồi tệ hơn. Địa cung là một mê cung thực sự. Ngày càng thường xuyên, các đường hầm họ đi bắt đầu mở ra những ngã tư phức tạp và kết nối với các lối đi khác phân nhánh. Khi điều đó xảy ra, những sinh vật không hồn có thể lao vào nhóm từ bên hông, bỏ qua hàng rào bất khả xâm phạm của Changing Star và hai chiến binh của cô. Hơn nữa, khi số lượng bộ xương bị tiêu diệt bởi nhóm tăng lên và vài phút trôi qua, những con quái vật kinh tởm bắt đầu sống lại từ mặt đất và lao theo nhóm, nhanh chóng tấn công từ phía sau. Cuối cùng, nhóm phải liên tục đối mặt với những cuộc tấn công từ mọi hướng. Lần đầu tiên Sunny phải giơ kiếm để đẩy lùi một con quái vật lạc loài lao vào từ đường hầm bên cạnh. Cậu hành động với sự chính xác bình tĩnh khác vào cậu nhờ hàng trăm giờ luyện tập. Vùng Midnight Sát, cậu chặt đầu sinh vật không hồn một cách gọn gàng. Được cường hóa bởi cái bóng, thanh ta chi của cậu cắt xuyên qua xương cứng mà không gặp quá nhiều khó khăn. Sunny biết rằng mất đầu không giết được bộ xương, vì vậy cậu lập tức chuyển trọng tâm và đá con quái vật ngã ngược lại. Dù đã lường trước điều này, việc thiếu đi giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai vẫn khiến cậu lo lắng. Thông thường, cậu sẽ nghe thông báo về mạng bị hạ gục rồi, nhưng những con quái vật này bất tử, nên Spell vẫn im lặng, than thở vì hôm nay sẽ không thu được mảnh bóng tối nào. Sunny rời khỏi bộ xương không đầu và thở dài. Chà, ít nhất nó không tệ như mình nghĩ. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu cay đắng hối hận vì đã nghĩ ra những lời đó. Hết chương.